trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, khi mở mắt ra theo lời Noah, trước mắt Alice là một khung cảnh đẹp như thần tiên. Đó là một cái hồ với cơ mang nào là thiên nga và lũ chim trời. Đặc biệt, lũ thiên nga ấy không hề sợ con người. Hai người chen chúc vào cùng chúng. Alice có thể sờ tay vào lông của những con thiên nga gần mình. Alice trọn vẹn với niềm vui thơ ngây tinh khiết. Trong lòng cô không khỏi cảm ơn món quà mà Noah dành tặng mình. Trên đường về, cả hai bị cơn bão làm ướt đẫm. Về đến nhà, trong không khí ấm áp bên lò sưởi, hai người ôn lại những kỷ niệm từng có. Cả hai cùng cảm nhận mình không hề quên nhau, cũng như chưa từng hết yêu nhau. Cả hai đối diện với sự trớ trêu trước mặt. Cô đã đính hôn. Họ phải làm gì cho mối quan hệ này? Sau đây, Thu Dung thể hiện phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm đó, ba người đàn ông, hai luật sư và viên chánh án ngồi trong văn phòng riêng của chánh án chờ Lon nói nốt. Đó là khoảnh khắc trước khi chánh án trả lời. Đó là một yêu cầu khác thường, ông nói, cân nhắc về tình huống này. Tôi thấy dường như rất có khả năng trong hôm nay là phiên tòa sẽ kết thúc thôi. Nhưng anh nói là các chuyện khẩn cấp không thể để đến tối hôm nay hay ngày mai à? Đúng vậy, thưa ngài, không thể. Lên gần như đáp lại ngay lập tức. Thư giãn nào, anh tự bảo mình. Hít một hơi thật sâu. Và việc đó chẳng liên quan gì đến vụ này. Vâng, thưa ngài, đó là một việc cá nhân. Tôi biết như thế hơi khác với lệ thường. Nhưng tôi thực sự cần phải xử lý việc đó. Tốt, tốt hơn rồi. Viên chánh án ngã lưng tựa vào ghế, ra chiều cân nhắc trong một lúc. Ông Ba Tét, ông thấy sao về việc này? Ông này hắng giọng. Sáng nay ông Hammond gọi điện cho tôi, và tôi đã nói chuyện với các thân chủ. Họ sẵn lòng quản lại đến thứ hai. Được, chánh án nói. Và ông có tin rằng việc lần này là về lợi ích cao nhất của các thân chủ của ông? Tôi tin là vậy, ông kia nói. Ông Hammond đã đồng ý mở lại phiên thảo luận về một vấn đề không nằm trong quy trình tố tụng hiện tại. Viên chánh án nhìn cả hai bọn họ thật chăm chú rồi suy nghĩ. Tôi không thích thế. Cuối cùng ông ta cũng nói. Không thích chút nào. Nhưng ông Hammond chưa bao giờ có một đề nghị nào tương tự. Và tôi cho rằng vấn đề đó rất quan trọng đối với ông ấy. Ông ta dừng lại một chút để gây hiệu ứng, rồi nhìn lên đống giấy tờ trên bàn làm việc. Tôi sẽ đồng ý quản phiên tòa lại cho đến thứ hai, đúng 9 giờ. Xin cảm ơn ngài, Lên nói. 2 phút sau anh đã rời khỏi phòng xử án. Anh đi bộ đến chỗ chiếc xe và anh đã đậu ngay bên kia phố, vào xe và bắt đầu lái đến Newburn, đôi tay rung lên. Doat làm bữa sáng cho Alice trong lúc cô ngủ trong phòng khách. Thịt lợn muối, bánh quy và cà phê, không có gì đặc biệt. Khi cô tỉnh dậy, anh đặt chiếc khay bên cạnh cô. Cô dành cả bữa sáng cùng Doat. Họ cùng nhau cho Clem ăn rồi kiểm tra các cửa sổ để đảm bảo rằng không có gì bị hư hại trong cơn bão. Hai cây thông đã bị đốn ngã. Tuy nhiên không cây nào gây ra nhiều thiệt hại lắm. Và một vài viên đá đã bay vào nhà kho. Nhưng ngoài những cái đó ra thì khu nhà đã vô sự qua cơn bão. Gần như suốt buổi sáng anh nắm tay cô và cả hai nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Nhưng đôi khi anh ngừng nói và chỉ nhìn cô chăm chăm. Khi anh làm vậy, cô cảm thấy cô nên nói gì đó nhưng không có ý nghĩa xuất hiện trong đầu cô, hoàn toàn lơ đãng. Cô chỉ biết hôn anh. Trước buổi trưa một chút, Noah và Alice đi vào để chuẩn bị bữa trưa. Cả hai người đã đói mềm vì hôm trước họ đều không ăn nhiều. Sử dụng những gì anh có sẵn, họ đã rán một chút thịt gà và nướng thêm một mẻ bánh quy, rồi ra hiên ăn giữa một bản nhạc chiều được một chú chim nhại líu lo biểu diễn. Trong khi đang ở trong nhà rửa bát, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Doat đẩy Alice lại trong bếp và ra mở cửa. Lại một tiếng gõ. Tôi đang đến đây, Doat nói. Anh đến gần cánh cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đang đến đây, anh lại nói khi mở cửa. Ôi trời ơi, anh nhìn trừng trừng một lúc vào người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi ngũ tuần. Một người mà anh có thể nhận ra ngay dù ở bất cứ đâu. Doat không thể nói được gì. Chào Doat, cuối cùng bà kia cũng nói. Doat lặng thinh. Tôi có thể vào không? Bà ta hỏi giọng đều đều, không thể hiện điều gì. Anh lắp bắp một lời đáp khi bà ta đi ngang qua anh, dừng lại trước cầu thang. Ai đấy? Alice kêu lên từ trong bếp, và người phụ nữ quay sang phía âm thanh của giọng cô. Mẹ em. Cuối cùng Noah cũng đáp, và ngay khi vừa dứt lời, anh nghe tiếng cốc dở. Mẹ biết con sẽ ở đây, Annie Nelson nói với con gái khi cả ba người bọn họ đã ngồi quanh chiếc bàn uống nước trong phòng khách. Làm sao mẹ có thể chắc chắn thế? Con là con gái mẹ. Một ngày kia khi con có con sẽ biết câu trả lời. Bà mỉm cười, nhưng cung cách của bà cứng đơ. Và Noah hình dung ra việc này khó khăn thế nào đối với bà. Mẹ đã đọc bài báo đó, và mẹ đã nhìn thấy phản ứng của con. Mẹ cũng đã thấy con căng thẳng thế nào trong suốt vài tuần qua. Vậy khi con nói con sẽ đi mua sắm ở bờ biển, mẹ biết ngay con muốn gì. Thế còn bố ạ? Annie Nelson lắc đầu. Không, mẹ không nghĩ bố con hay ai khác biết điều này. Mẹ cũng không cho ai biết hôm nay mẹ đi đâu. Họ lặng im một lúc, rồi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng bà Annie vẫn giữ im lặng. Tại sao mẹ đến đây? Alice cuối cùng cũng hỏi. Mẹ cô nhướng mày. Mẹ nghĩ mẹ mới là người hỏi con câu ấy chứ? Alice tái đi. Mẹ đến vì mẹ cần phải đến, mẹ cô nói. Mẹ chắc là lý do của con cũng vậy. Mẹ nói đúng không? Alice gật đầu. Bà Annie quay sang Noah. Những ngày qua hẳn là toàn những điều ngạc nhiên. Phải. Anh trả lời đơn giản và cô mỉm cười với anh. Tôi biết cậu không nghĩ vậy, nhưng tôi lúc nào cũng thích cậu, Noah. Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu thích hợp với con gái tôi. Cậu có hiểu điều đó không? Anh lắc đầu khi trả lời, giọng rất nghiêm túc. Không, cháu không hiểu lắm. Như thế không công bằng với cháu và không công bằng với Alice. Nếu không thì cô ấy đã không ở đây. Bà nhìn anh khi anh trả lời, nhưng không nói gì. Alice cảm thấy sắp có một cuộc tranh luận xen ngang vào. Ý mẹ là gì khi nói mẹ cần phải đến? Mẹ không tin con ư? Bà Annie quay lại với con gái. Việc này chẳng liên quan gì đến sự tin tưởng. Việc này chỉ liên quan đến Lân. Đêm qua, nó đã gọi điện cho nhà mình để nói chuyện với mẹ về Noah. Và ngay bây giờ nó đang trên đường đến đây. Nó có vẻ sức bực. Mẹ nghĩ con sẽ muốn biết. Alice hít mạnh một hơi. Anh ấy đang trên đường tới đây ư? Trong khi chúng ta đang nói chuyện đây, nó đã sắp xếp để vụ án được quản lại cho đến tuần sau. Nếu nó vẫn chưa có mặt ở New Bend thì tức là nó sắp có mặt. Mẹ đã nói gì với anh ấy? Không nhiều lắm, nhưng nó biết. Nó đã đoán ra hết. Nó nhớ mẹ đã kể cho nó nghe về Noah từ rất lâu rồi. Alice nuốt một cách khó khăn. Mẹ có kể cho anh ấy nghe rằng con ở đây không? Không, và mẹ sẽ không nói. Đó là việc giữa con và nó. Nhưng mẹ biết nó và mẹ chắc nó sẽ tìm thấy con ở đây. Nếu con còn ở lại. Tất cả những việc cần làm là một vài cú điện thoại đến những người thích hợp. Rốt cuộc thì mẹ đã có thể tìm ra con. Alice mặc dù rõ ràng đang lo lắng, mỉm cười với mẹ. Cảm ơn mẹ, cô nói. Và mẹ cô giới tay nắm lấy tay cô. Mẹ biết, chúng ta có những khác biệt, Alice. Và không phải chuyện gì chúng ta cũng đồng tình với nhau. Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ làm điều tốt nhất mà mẹ có thể để nuôi dạy con. Mẹ là mẹ của con, và mẹ sẽ luôn là mẹ con. Điều đó có nghĩa là mẹ luôn yêu con. Alice im lặng một lúc và nói. Con nên làm gì đây? Mẹ không biết, Alice. Tùy con, nhưng mẹ sẽ nghĩ về việc đó. Nghĩ về điều con thực sự muốn. Alice quay đi, mắt đỏ lên. Một khoảnh khắc sau, một giọt nước mắt lăn xuống cằm cô. Con không biết. Cô kéo dài câu nói, và mẹ bóp chặt tay cô. Bà Annie nhìn Noah, người nãy giờ vẫn ngồi đó đầu cúi xuống, chăm chú lắng nghe. Như thể được nhắc nhở, anh nhìn lại bà, gật đầu và rời phòng. Khi anh đã đi, bà Annie thì thầm. Con có yêu cậu ta không? Có, con có yêu. Alice trả lời khẽ khàng. Rất yêu. Con có yêu Lân không? Có, con có yêu. Con cũng yêu cả anh ấy nữa, tha thiết, nhưng theo một cách khác. Anh ấy không làm con cảm thấy những gì mà Noah đã làm con cảm thấy. Không ai làm được điều đó. Mẹ cô nói và bà buông tay Alice ra. Mẹ không thể quyết định thay cho con, Alice. Việc này tùy thuộc hết vào con. Tuy nhiên mẹ muốn con biết rằng mẹ yêu con và mẹ sẽ luôn yêu con. Mẹ biết điều đó không giúp được con, nhưng đó là tất cả những gì mẹ có thể làm. Bà thò tay vào ví và lấy ra một xấp thư được buộc chặt với nhau. Những chiếc phong bì đã cũ và ngã vàng. Đây là những bức thư Noah đã viết cho con. Mẹ chưa bao giờ dứt chúng đi và chúng chưa bao giờ được mở ra. Mẹ biết lẽ ra mẹ không nên giấu con những bức thư này và mẹ xin lỗi vì điều đó. Nhưng mẹ chỉ cố gắng bảo vệ con mà thôi. Mẹ không nhận ra... Alice cầm lấy những bức thư và mân mê chúng, cảm thấy choáng váng. Mẹ phải đi đây, Alice. Con cần quyết định vài chuyện và con không có thời gian đâu. Con có muốn mẹ ở lại thị trấn không? Alice lắc đầu. Không, con sẽ quyết định một mình. Bà Annie gật đầu và nhìn con gái một lúc, phân vân. Cuối cùng bà đứng lên, đi quanh bàn, nghiêng người hôn lên má Alice. Bà có thể nhìn thấy câu hỏi trong mắt con gái khi cô đứng lên khỏi bàn và ôm chầm lấy bà. Con định làm gì? Mẹ cô hỏi kéo cô ra. Đó là một khoảng dừng lâu. Con không biết. Cuối cùng Alice cũng đáp. Họ đứng với nhau thêm một phút, chỉ ôm nhau. Cảm ơn mẹ đã đến, Alice nói. Con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Trên đường ra cửa, Alice nghĩ mình đã nghe thấy tiếng mẹ thì thầm. Hãy tuân theo trái tim con. Nhưng cô không chắc chắn có phải vậy không. Noah mở cửa cho bà Annie Nelson khi bà đi ra. Tạm biệt Noah. Bà nói lặng lẽ, anh gật đầu không nói gì. Chẳng còn gì để nói, họ đều biết vậy. Bà quay người bước đi, đóng cánh cửa lại. Noah nhìn bà ra xe, vào trong lái đi mà không quái nhìn. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, anh nghĩ. Anh biết Alice có sự mạnh mẽ từ đâu. Noah liếc vào phòng khách, nhìn thấy Alice đang ngồi đầu cúi xuống. Rồi anh đi ra hiên sau, biết rằng cô đang cần được ở một mình. Anh ngồi im lặng trong chiếc ghế đu và ngắm nhìn đằng nước trôi đi trong khi thời gian trôi qua. Sau một lúc tưởng như cả thiên thu, anh nghe thấy tiếng cửa sau mở ra. Anh không quay lại nhìn cô lúc đó, vì lý do nào đó anh không thể. Dừng lắng nghe khi cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh. Em xin lỗi, Alice nói. Em có biết việc này sẽ xảy ra? Noah lắc đầu. Đừng nói xin lỗi. Chúng ta đều biết việc này sẽ đến. Chỉ là đến theo cách này hay cách khác thôi mà. Vẫn thật là khó khăn. Anh biết. Cuối cùng thì anh cũng quay sang cô, vươn tới để nắm lấy tay cô. Có việc gì anh có thể làm để khiến nó dễ dàng hơn không? Cô lắc đầu. Không, không đâu. Em phải làm việc này một mình. Với lại em vẫn chưa biết phải nói gì với anh ấy. Cô nhìn xuống, giọng cô trở nên khẽ hơn và nghe hơi xa vắng, cứ như thể chỉ đang nói với chính mình. Em cho là việc đó còn phụ thuộc vào anh ấy, và việc anh ấy biết được bao nhiêu. Nếu mẹ em đúng thì có thể anh ấy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chưa biết chắc. Noah cảm thấy dạ dày thắt lại khi cuối cùng anh cũng nói được. Giọng anh bình thản, nhưng cô có thể nghe thấy nỗi đau trong ấy. Em sẽ không kể cho anh ta nghe về chúng ta, đúng không? Em không biết, em thực sự không biết. Lúc ngồi trong phòng khách, em cứ tự hỏi mình thực sự muốn gì trong đời. Cô siết lấy tay anh. Và anh có biết câu trả lời là gì không? Câu trả lời là em muốn hai thứ. Đầu tiên là em muốn có anh. Em muốn chúng ta. Em yêu anh và em luôn yêu anh. Cô hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. Nhưng em cũng muốn một kết cục có hậu mà không làm ai thương tổn. Và em biết rằng nếu em ở lại, sẽ có nhiều người đau lòng, nhất là Lên. Lúc bảo với anh rằng em yêu anh ấy, em đã không nói dối. Anh ấy không cho em cảm giác như anh đã làm. Việc em quan tâm đến anh ấy, và việc này sẽ là không công bằng với anh ấy. Ngoài ra, ở lại đây sẽ còn làm gia đình và bạn bè của em đau lòng nữa. Em sẽ phản bội tất cả mọi người em biết. Em không biết liệu em có thể làm thế không? Em không thể sống cuộc đời của mình vì những người khác. Em đã có những thứ thích hợp với em, kể cả nếu việc đó làm đau lòng một số người em yêu quý. Em biết, cô nói. Nhưng bất kể em chọn cái gì, em cũng phải sống cùng nó, mãi mãi. Em phải có khả năng đi thẳng về phía trước và không nhìn lại nữa. Anh có hiểu điều đó không? Anh lắc đầu và cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. Không hiểu lắm. Không thể hiểu nếu điều đó có nghĩa là mất em. Anh không thể lại mất em nữa. Cô không nói gì mà chỉ cúi đầu. Noah nói tiếp. Em có thể thực sự rời khỏi anh mà không nhìn lại không? Cô cắn môi khi trả lời, giọng cô bắt đầu dở dùng. Em không biết, chắc là không. Giờ thế có công bằng với Lên không? Cô không trả lời ngay, cô đứng lên, lau mặt và đi ra mép hiên tựa người vào một chiếc cột. Cô khoanh tay ngắm nhìn mặt nước trước khi lặng lẽ trả lời. Không. Không cần phải như thế này, Alice. Anh nói, bây giờ chúng ta đã là người lớn rồi. Chúng ta có sự lựa chọn mà trước đây chúng ta không có. Số phận đã định là chúng ta phải ở bên nhau. Chúng ta luôn phải ở bên nhau. Anh đi đến bên cô và đặt tay lên vai cô. Anh không muốn cứ phải suy nghĩ về em và mơ về những gì lẽ ra có thể có trong suốt phần còn lại của đời mình. Ở lại với anh đi, Alice. Nước mắt bắt đầu dâng đầy mắt cô. Em không biết em có thể làm vậy không? Cuối cùng cô cũng thì thầm. Em có thể, Alice. Anh không thể sống hạnh phúc khi biết em đang ở bên ai đó. Điều ấy sẽ giết chết một phần con người anh. Điều chúng ta có thật hiếm có. Nó quá đẹp đẽ để có thể đem dứt bỏ. Cô không đáp lại. Sau một lúc, anh nhẹ nhàng xoay cô về phía mình, nắm lấy tay cô và nhìn cô chăm chú, buộc cô phải nhìn anh. Cuối cùng Alice cũng nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt cô mờ nước. Sau một khoảng im lặng dài, Noah lấy ngón tay gạt nước mắt khỏi đôi má cô, mặt anh đầy vẻ dịu dàng. Giọng anh nghẹn lại khi nhìn thấy điều đôi mắt cô đang nói với anh. Em sẽ không ở lại, phải không? Anh mỉm cười yếu ớt. Em muốn, nhưng em không thể. Ơi, Noah! Cô nói, và nước mắt lại bắt đầu dâng lên. Xin cố hiểu. Anh lắc đầu ngăn cô. Anh biết điều em đang cố nói. Anh có thể nhìn thấy nó trong mắt em. Nhưng anh không muốn hiểu nó, Alice. Anh không muốn kết thúc như thế này. Anh không muốn kết thúc chút nào. Nhưng nếu em đi, cả hai ta đều biết sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cô tựa người vào lòng anh và bắt đầu khóc dữ hơn trong lúc Noah cố gắng ngăn những giọt nước mắt của chính mình. Anh vòng tay quanh người cô. Alice, anh không thể bắt em ở lại với anh. Nhưng dù điều gì xảy ra trong đời anh cũng sẽ không bao giờ quên những ngày qua với em. Anh đã mơ về điều ấy bao nhiêu năm trời. Anh nhẹ nhàng hôn cô và họ ôm chầm lấy nhau như lần đầu tiên cô ra khỏi xe 2 ngày trước. Em phải đi lấy đồ, Noah. Anh không vào nhà với cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế đu, người rã rời. Anh nhìn cô đi vào căn nhà, lắng nghe bước chân cô nhỏ dần đi, cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Vài phút sau cô xuất hiện, với tất cả những gì cô đã mang đến, rồi bước về phía anh, đầu cúi xuống. Cô đưa cho anh bức vẽ mà cô đã vẽ buổi sáng hôm trước. Khi cầm nó, anh nhận ra rằng cô vẫn chưa ngừng khóc. Đây, Noah, em làm cái này cho anh. Noah cầm lấy bức vẽ và chậm rãi trải nó ra, cẩn thận để khỏi làm rách. Đó là 2 hình ảnh. Hình ảnh này chồng lên hình ảnh kia. Hình ảnh phía trước chiếm gần hết cả trang là hình vẽ anh bây giờ, không phải 14 năm trước. Noah nhận ra rằng cô đã dùng bút chì vẽ mọi chi tiết của gương mặt anh, kể cả vết sẹo. Gần như cô đã sao chép lại từ một bức ảnh chụp gần đây vậy. Hình ảnh thứ hai là mặt tiền căn nhà. Chi tiết ở đó cũng thật tuyệt vời, cứ như cô đã phát họa nó khi ngồi dưới cây sồi. Đẹp quá, Alice. Cảm ơn em. Anh cố mỉm cười. Anh đã bảo em là một nghệ sĩ mà. Cô gật đầu, cúi mặt xuống, mím chặt đôi môi. Đã đến lúc cô phải đi. Họ từ từ đi đến chỗ chiếc xe của cô mà không nói gì. Khi đến nơi, Noah lại ôm chầm lấy cô cho đến khi anh cảm thấy nước mắt cũng đang dâng đầy trong mắt mình. Anh hôn môi cô và hai má cô, rồi đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ vừa hôn. Anh yêu em, Alice. Em cũng yêu anh. Noah mở cửa xe cho cô. Họ hôn nhau thêm một lần nữa. Rồi cô trườn vào sau vô lăng, không hề rời mắt khỏi anh. Cô đặt gói thư và cái ví ngay cạnh chỗ cô ngồi và lần mò tìm chìa khóa rồi nổ máy. Xe khởi động dễ dàng, động cơ bắt đầu gầm lên một cách thiếu kiên nhẫn. Đã đến lúc đi rồi. Noah dùng cả hai tay đẩy cửa xe cô đóng lại. Alice hạ kính cửa xuống. Cô có thể thấy những cơ bắp trên cánh tay anh, nụ cười dễ chịu, gương mặt rám nắng ấy. Cô vươn tay ra và trong một chốc Noah nắm lấy, nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình trên làn da cô. ở lại với anh đi. Noah mấp máy môi không nên lời. Và điều này vì lý do nào đó làm Alice đau lòng hơn cô tưởng. Nước mắt bây giờ bắt đầu rơi lã chả, nhưng cô không thể nói gì. Cuối cùng, một cách miễn cưỡng, cô nhìn đi chỗ khác và rút tay ra khỏi tay anh. Cô khởi động xe và nhấn ga một chút. Nếu không đi ngay bây giờ, cô sẽ không bao giờ đi được. Noah lùi lại một chút khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Anh rơi vào một trạng thái gần như bị thôi miên khi cảm nhận được tính thực tế của tình hình. Anh nhìn chiếc xe chậm chạp lăn bánh về phía trước. Anh nghe thấy tiếng sỏi xào xạc dưới bánh xe. Từ từ chiếc xe bắt đầu đi khỏi anh, về phía con đường sẽ đưa cô về thị trấn. Đi khỏi. Cô đang đi khỏi. Noah cảm thấy chóng mặt khi nhìn cảnh ấy. Dịch dần về phía trước, bây giờ đã đi qua anh. Cô vẫy một lần cuối không mỉm cười, rồi bắt đầu tăng tốc, và anh yếu ớt vẫy tay lại. Đừng đi. Anh muốn hét lên khi chiếc xe đi xa hơn. Nhưng anh đã không nói gì. Và một phút sau chiếc xe đã đi khỏi. Và hình ảnh còn lại duy nhất về cô là dấu bánh xe còn lại phía sau. Anh đứng đó bất động suốt một lúc lâu. Cũng nhanh như khi cô tới. Giờ cô đã đi. Lần này là mãi mãi. Mãi mãi. Anh nhắm mắt hình dung lại cảnh cô ra đi thêm một lần nữa. Chiếc xe từ từ chuyển động xa khỏi anh, mang theo trái tim anh cùng với cô. Nhưng anh buồn bã nhận ra rằng, cũng như mẹ cô chẳng bao giờ nhìn lại. Lái xe với đôi mắt đậm nước mắt thật là khó khăn, nhưng cô vẫn cứ đi tiếp, hy vọng bản năng sẽ đưa mình trở lại quán trọ. Cô cứ để cửa kính mở, hy vọng không khí trong lành sẽ giúp làm tâm trí cô thoáng đãng. Nhưng có vẻ như chẳng gì có ích. Cô mệt mỏi, không biết mình còn đủ sức mà nói chuyện với Lên không, và cô sẽ nói gì đây. Cô vẫn không biết, nhưng hy vọng khi đến lúc thì điều gì đó sẽ đến với tâm trí cô. Cần phải vậy thôi. Đến khi cô đến chiếc cầu kéo dẫn đến phố Brun, cô đã kiểm soát được bản thân hơn một chút. Không hoàn toàn nhưng cũng đủ. Cô nghĩ, để nói chuyện với Linh, ít nhất cô cũng hy vọng thế. Đường khá thông thoáng, nên trong lúc lái xe dọc New Bend, cô có thời gian nhìn ngắm những người lạ làm việc của họ. Ở trạm đổ xăng, một thợ máy đang xem xét bên dưới nắp capo của một chiếc ô tô mới, trong khi người đàn ông, có lẽ là chủ xe, đứng bên cạnh anh ta. Hai người đàn bà đang đẩy xe nôi ngay bên ngoài cửa hàng Hopman Land, chuyện trò với nhau trong khi ngắm nhìn hàng hóa qua cửa kính. Trước cửa hàng trang sức, Hun Jaguar là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao rảo bước, tay xách một chiếc cặp táp. Cô lại nhìn một lượt nữa và thấy một thanh niên đang dỡ qua quả từ một chiếc xe tải đang làm tắc nghẽn cả một góc phố. Có gì đó trong cách cậu ta giữ thăng bằng hay cách cậu ta cử động khiến cô nhớ tới Noah khi anh thu hoạch cua ở cuối dùng thuyền. Cô nhìn thấy căn nhà trọ ở ngay góc phố khi dừng lại chỗ đèn đỏ. Cô hít một hơi thật sâu khi đèn bật xanh và chậm chạp lái đi, cho tới khi đến bãi đổ xe chung của nhà trọ và một vài doanh nghiệp khác. Cô đi vào và nhìn thấy xe của Linh đang đậu ngay ô đầu tiên, mặc dù ô bên cạnh đang trống. Cô vẫn đi qua và chọn một chỗ khác xa lối vào hơn một chút. Cô vặn chìa khóa và máy ngừng ngay. Tiếp theo cô giới tay vào ngăn đựng găng tay để tìm một cái gương và bàn chải. Cô tìm thấy chúng ở ngay trên một bản đồ vùng Bắc Carolina. Tự ngắm mình trong gương, cô thấy mắt vẫn đỏ và sưng húp. Cũng như ngày hôm qua sau trận mưa, khi nhìn hình ảnh mình trong gương, cô tiếc là mình không có đồ trang điểm. Mặc dù cô không mấy tin rằng lúc này nó giúp ích được gì nhiều. Cô thử dán tóc sang một bên, rồi hai bên, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Cô giới tay lấy cái ví, mở ra, và một lần nữa nhìn vào bài báo đã đưa cô tới đây. Có bao nhiêu thứ đã xảy ra kể từ đó, thật khó có thể tin rằng mới chỉ có 3 tuần. Cô cảm thấy không thể nào cô mới đến đây ngày hôm kia. Có vẻ như cả đời người đã trôi qua kể từ bữa tối của cô cùng Noah. Chim sáo đá hót vang trong rặng cây quanh cô. Những đám mây giờ đã bắt đầu tản ra. Alice có thể nhìn thấy khoảng trời xanh giữa những mây mây trắng. Mặt trời vẫn còn bị che khuất. Nhưng cô biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Cô muốn ở bên Noah trong một ngày thế này. Và khi nghĩ về anh, cô nhớ ra những bức thư mẹ cô đã đưa cho cô và giới tay lấy chúng ra. Cô bóc quay thư và thấy ngay bức thư đầu tiên anh đã viết cho cô. Cô bắt đầu mở nó ra rồi ngưng lại vì cô có thể hình dung ra những gì trong đó. Thứ gì đó đơn giản, chắc chắn rồi. Những gì anh đã làm, những ký ức về mùa hè năm ấy có lẽ sẽ là một vài câu hỏi. Sau cùng thì có lẽ anh sẽ mong đợi một câu trả lời từ cô. Vậy là thay vì bức thư đầu tiên, cô giới tay lấy bức thư cuối cùng anh đã viết. Bức thư ở cuối sấp, bức thư chia tay. Bức thư này khiến cô quan tâm hơn nhiều so với những bức thư khác. Anh đã nói chia tay như thế nào? Nếu là cô thì cô sẽ nói thế nào? Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.